Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1190, 3 lần. Kỳ tích lực lượng là sinh mệnh lực lượng. Bị ảnh hí chú ý tới chú ý hạng mục bên trong một câu. Cái khác trang bị bên trong, chú ý hạng mục đều là thuyết minh một ít tình huống cùng cần thiết phải chú ý sự tình. Mà câu nói này, không hề giống là nói sáng. Càng giống là tại cường điệu, Thiên Giang Nguyệt một lần nữa nhìn một lần kỳ tích chi giới thuộc tính. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hắn nói ra, đeo chiếc nhẫn này, người liền có thể tiết kiệm một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột. Tiền thương nhất đã phát hiện, điểm này, mà hắn, có không đồng dạng quan điểm, mang nhiều một cái có thể trị thương chẳng phải là càng tốt. Bị ảnh hí lại nghĩ đến một chuyện khác. Liên quan tới địa ngục đường về đoàn viên sự tình, nàng mở miệng hỏi, nói đến, Giang Ly rất không có khả năng sẽ gia nhập chúng ta đoàn đội. Bất quá, Ngô Đồng thế nào? Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt, hai người các ngươi trước kia cũng gặp qua nàng. Ta cảm thấy như, nếu như phẩm hạnh bên trên không có quá lớn chỗ bẩn, có thể hỏi một chút nàng phải chăng có ý nguyện gia nhập chúng ta đoàn đội. Vô luận là quỷ trấn bên trong biểu hiện còn là quỷ trấn bên ngoài biểu hiện. Ngô Đồng cũng có chứng minh chính mình. Không tính là nhiều chói sáng. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cản trở. Lại thêm thời khắc cuối cùng Ngô Đồng ngăn tại phía trước tiếp nhận ô tô chạm vào nhau nổ mạnh sau. Uy lực, nhường bị ảnh hí cảm giác người này thật đáng tin. Thiên Giang Nguyệt nhướng mày. Nhắm mắt lại, hồi ức cảnh tượng lúc đó. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Không có nhiều lời, lặng lẽ đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Thiên Giang Nguyệt ngồi ở trên đồng cỏ. Hắn mở miệng nói ra. Chỉ nhìn lần này xác thực không có vấn đề. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta trước cùng các ngươi nói một chút chuyện lần đó. Chấm ngoặc kép, máy tính, một quyền. Thiên Giang Nguyệt mở miệng thuyết minh bốn người gặp mặt về sau phát sinh sự tình. Đương nhiên, hắn cũng không có lấy quá nhiều. Nói chỉ là mấy cái trọng điểm, nàng thích trợ giúp người mới, nói đúng ra, là mang người mới, ta không hy vọng dạng này, nếu như là một mình điện ảnh, nàng tùy tiện thế nào mang đều là chính nàng sự tình. Lúc ấy nếu như nàng lựa chọn cùng chúng ta, cùng một chỗ, không quản cái kia người mới, tình huống căn bản không cần nguy hiểm như vậy, cũng không phải cái gì thiện lương không thiện, lương sự tình. Người thiện lương ta cũng thích, nói không chừng ngày nào liền sẽ cứu ta. Vấn đề là thiện lương thời cơ không đúng, hảo tâm giúp người xấu. Mặt sau gặp lại thời điểm, Ngô Đồng cũng vứt xuống thập lý đinh. Ta nhớ nàng không vứt xuống, phỏng chừng chính mình cũng không sống nổi. Thiên Giang Nguyệt giọng nói bình tĩnh, bất quá ở đây ba người đều có thể nghe ra trong giọng nói không vui. Tiền Thương Nhất phủi tay. Đánh gãy ba người suy nghĩ. Hắn mở miệng nói ra. Được rồi, người khác còn chưa nhất định sẽ thêm. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Bị ảnh hí nhướng mày. Cảm giác tình huống có điểm gì là lạ. Nàng hỏi, thế nhưng là Thiên Giang Nguyệt nói. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp. Bị ảnh hí cũng không nói ra miệng. Bất quá ám chỉ đã đầy đủ. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đáp, không tính là chỗ bẩn. Dù cho lúc ấy nàng cùng chúng ta ở cùng một chỗ, chưa hẳn mức độ nguy hiểm liền sẽ giảm xuống. Huống chi, lúc ấy tất cả mọi người là một mình. Chỉ cần không sợ người, muốn làm gì đều được. Hiện tại có đoàn đội, kết hợp với nàng bộ điện ảnh trước tình huống. Ta cho rằng Ngô Đồng sẽ đem đoàn đội nhìn càng thêm trọng yếu. Vẫn là câu nói kia, nàng không nhất định sẽ nguyện ý thêm. Đây là Tiền Thương Nhất quan điểm. Thừa dịp trước mắt đối phương vẫn online thời điểm, Tiền Thương Nhất đã đem tin tức gửi đi qua. Thương Nhất, đây là một phần gia nhập đoàn đội thân mời. Ngô Đồng, cảm ơn. Bất quá ta trước mắt còn không muốn đổi đoàn đội. Ngô Đồng, mặc dù bây giờ đoàn đội bên trong chỉ có một mình ta. Ngô Đồng, ta còn muốn tiếp tục kiên trì. Thương Nhất, ân, tùy thời hoan nghênh. Tiền Thương Nhất đem nói chuyện phiếm nội dung biểu diễn ra. Trọng điểm là cho bị ảnh hí nhìn. Bị ảnh hí thấy được Ngô Đồng lời nói về sau. có chút thở dài. Nàng cũng trải nghiệm qua loại kinh nghiệm này. Gia nhập địa ngục đường về đoàn đội phía trước. Tình cảnh của nàng sao mà tương tự. Ngay lúc đó đoàn đội cũng chỉ còn lại một mình nàng. Hy vọng về sau còn có thể gặp phải nàng. Bị ảnh hí không có nhiều lời. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Vỗ vỗ sau lưng bụi. Nói ra. Tốt rồi. Chuyện này liền đến nơi này. Ngươi còn là nhanh lên mở hộp quà. Ta cược 100 cát xê ngươi bên trong trang bị càng tốt hơn. Ngươi cùng ai cược? Tiền Thương Nhất liếc qua. Cùng chính ta. Thiên Giang Nguyệt cũng lườm trở về. Bốn người hộp quà chỉ còn lại bị ảnh hí hộp quà không có bị mở ra. Nàng đem hộp quà đóng gói mở ra. Lại đem hai tay ngả vào mông lung trong bạch quang. Một kiện tiềm thủy diện cháo bộ dáng trang bị xuất hiện tại trong tay nàng. Tiềm thủy diện cháo hiện màu đen. Chỉnh thể giống một cái mặt nạ. Không xem qua con ngươi chỗ là toàn bộ trong suốt. Cái mũi chỗ có thật nhiều thật nhỏ lỗ. Bị ảnh hí đem trang bị thuộc tính biểu diễn ra. Trang bị tên, tiềm thủy diện cháo, trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, đầu, hiệu quả thuyết minh, tiêu hao sinh mệnh lực tiến hành bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng kết thúc về sau có thể tiến hành sử dụng. Có thể tiêu hao bổ sung năng lượng tiến hành dưới nước hô hấp. Thời gian vì 2 giờ, đeo sau có thể tăng mạnh mẽ dưới nước thấy vật năng lực. Chú ý hạng mục 1, 2 giờ có thể tùy ý phân phối. Chú ý hạng mục 2, bổ sung năng lượng làm lạnh kỳ vì 24 giờ. Bổ sung năng lượng làm lạnh kỳ vì sử dụng về sau không cách nào bổ sung năng lượng thời gian. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch. Một kiện có thể tiến hành dưới nước hô hấp trang bị. Bị ảnh hí đội ở trên đầu. Thiết lập biểu diễn ra. Nàng cả khuôn mặt cũng bị tiềm thủy diện cháo bao trùm. Tạm được. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Dưới nước hô hấp, có kiện trang bị này về sau. Tham diễn thủy vực khá nhiều điện ảnh sẽ có thiên đại ưu thế. Thậm chí có thể trở thành ra trận điều kiện. Tiếp tục a, muốn hay không nhường ta giúp ngươi rút. Vừa rồi vận may của ta ngươi sẽ không nhìn thấy đi. Thiên Giang Nguyệt thúc giục một câu. Bị ảnh hí trên mặt nén cười. Lần nữa đem tay vươn vào mông lung bạch quang bên trong. Làm nàng dự định đem tay rút ra thời điểm. Cả người biến sắc. Tiền Thương Nhất nhìn thấy tình huống này. Nổi hứng tò mò. Theo hai tay theo trong bạch quang rút ra. Một mặt đỏ trắng phối màu hình chữ nhật tấm thuẫn xuất hiện trên đồng cỏ. Tấm thuẫn sau khi rơi xuống đất cắm sâu vào trong sân cỏ. Đây là một mặt lá chắn vuông. Lá chắn vuông chỉnh thể hiện màu trắng. Cao lớn ước chừng 2,2 mét. Rộng lớn ước chừng 1,4 mét, ranh giới hơi uốn lượn. Trên đó có 6 cái màu đỏ lăng hình dấu hiệu. Người đây là rút chương khối lập phương 6. Thiên Giang Nguyệt sai lệch phía dưới. Bị ảnh hí không có trả lời. Mà là đem tấm thuẫn thuộc tính biểu diễn ra. Trang bị tên. Chân văn phương thuẫn. Trang bị loại hình. Phòng ngự. Bộ vị. Hai tay. Một tay cộng phụ tá. Hiệu quả thuyết minh. Sử dụng sau sẽ giáng lâm tại sử dụng người trước người. Ngăn cản xung kích. Lăng hình dấu hiệu vừa cắt đổi thành quan trắc hình thức. Quan sát ngoại bộ tình huống. Chú ý hạng mục 1 chân văn phương thuẫn có thể tiếp nhận xung kích có hạn. Sẽ dần dần tổn hại. Hoàn toàn tổn hại sau không cách nào chữa trị. Không cách nào sử dụng. Chú ý hạng mục 2 rất nặng. Sẽ ảnh hưởng người sử dụng tốc độ. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch, chân văn phương thuẫn cần chiếm cứ 2 cái ngăn chứa. Một tay cùng phụ tá 2 cái ngăn chứa hợp lại cùng xưng là 2 tay. Đợi đến 3 người xem xong thuộc tính. Bị ảnh hí lại đem chân văn phương thuẫn trang bị ở trên người. Sử dụng về sau, trước người nàng rơi xuống một mặt nặng nề lá chắn vuông. Sau đó, lá chắn vuông phía trên lăng hình dấu hiệu biến trong suốt đứng lên. Trốn ở lá chắn vuông phía sau bị ảnh hí có thể thông qua lăng hình dấu hiệu thấy rõ lá chắn vuông. Phía trước tình huống, tiếp theo, bị ảnh hí lại đưa tay bắt lấy lá chắn vuông nắm tay. Chậm rãi đem hắn giơ lên. Đây cũng quá nặng, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí dẫn theo đi 1 mét về sau. Bất đắc dĩ buông xuống. Không phải nói sẽ ảnh hưởng người sử dụng tốc độ sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Ừ, đại khái cùng trên cổ chân trói lại hai cái bao cắt nhỏ không sai biệt lắm. Bị ảnh hí gật đầu. Thiên Giang Nguyệt chú ý điểm lại khác. Hắn chú ý tới một chuyện khác. Một kiện nhường hắn có chút ngại sự tình. Thuộc về bị ảnh hí hộp quà bên trong. Mông lung bạch quang vẫn như cũ tồn tại. Ý vị này, bị ảnh hí còn có thể lại rút một lần. Vì cái gì ngươi còn có thể rút? Thiên Giang Nguyệt lời nói đưa tới hai người khác chú ý. Ồ, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở hộp quà bên trong. Giống như thật còn có thể rút. Bị ảnh hí đem thật xăm tấm thuẫn cất kỹ. Đi đến hộp quà bên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.